thầy giáo luôn thích làm em. Chương 16, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit và beta, su bà bà, Hạ Ti Ti hít hít máu mũi vào trong, cô mở miệng trả lời. Không tốt, ngoặc kép, cô mắc cỡ đỏ mặt nhìn chằm chằm Triệu Bạch Lương xong tùy tay nhéo nhéo cái mũi. Nếu Triệu Bạch Lương thật sự cùng Cố Đình làm chuyện đó thì cảnh tượng kia tuyệt đối. Hạ Ti Ti đã hoàn toàn trở thành hồ nữ, nhưng Triệu Bạch Lương lại không hề biết bên trong cái đầu nhỏ của cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Anh nhìn thoáng qua hộp khăn giấy được đặt trên tủ ở đầu giường rồi lại rút ra thêm một tấm, sau đó xoa xoa mũi cho Ti Ti. Nhìn máu mũi của cô, anh đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, Ti Ti, trên người của em có chỗ nào không thoải mái sao? Ngoặc kép, Triệu Bạch Lương đột nhiên trở nên đứng đắn hoàn toàn dọa tới Hạ Ti Ti, Hạ Ti Ti xóa mất hình ảnh ở bên trong óc rồi xấu hổ hỏi. Cái gì, ngoặc kép, thôi, em ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai lại nói, Triệu Bạch Lương kéo Hạ Ti Ti vào trong lòng ngực rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô. Hạ Ti Ti vẫn luôn là ngủ một mình, đột nhiên bây giờ lại nhiều thêm một người nên cô thật đúng là có chút không thích ứng được. Cô thật cẩn thận kéo chiếc váy ngủ bị ném ở bên chân lên. Hành vi thập phần nhẹ nhàng cẩn thận nhưng vẫn bị Triệu Bạch Lương bắt được. Vốn tưởng rằng anh sẽ tức giận nhưng ai ngờ sau đó Triệu Bạch Lương lại ngồi dậy rồi tự tay lấy váy ngủ ở bên chân cô lên. Hạ Ti Ti có chút ngơ ngốc thẳng đến khi Triệu Bạch Lương giúp cô mặc xong váy ngủ cùng với quần lót nhỏ màu trắng rồi còn thuận tiện chùi sạch hạ thể của cô rồi sau đó mới đè nặng cô nằm xuống. Cô lúc này mới kịp phản ứng. Hạ Ti Ti nhắm mắt lại thân mình vẫn không nhúc nhích trong lòng lại có chút sợ hãi Triệu Bạch Lương sẽ đổi ý. Cô ý muốn nhanh tiến vào trong mộng đẹp, nhưng người đàn ông bị Hạ Ti Ti làm cho nửa người dưới còn đang ở trạng thái cương cứng thì ảo não bước vào trong phòng tắm rồi cầm chính côn TH sao T của mình. Thẳng đến khi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn cô gái ở trên giường đã hoàn toàn ngủ. Loại chuyện này, anh đã bao lâu chưa trải qua? Sớm biết vậy thì ngay từ đầu anh nên bắn luôn ở trong cơ thể cô mới đúng. Anh thu dọn mấy chiếc khăn giấy dính máu mũi ở trên giường xong rồi rời khỏi phòng. Gạch nối, một đêm trôi qua, Hạ Ti Ti mắt buồn ngủ mông lung từ trên giường ngồi dậy, nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua cảm giác chỉ như một giấc mộng nhưng lại giống như không phải. Cô ngáp một cái xong bước vào phòng tắm, khi Hạ Ti Ti mới vừa cầm lấy bàn chải đánh răng thì liền nhìn thấy trên gương thế nhưng có vết bẩn màu trắng, mặt trên có viết hai chữ Ti Ti. Thật đáng sợ, Hạ Ti Ti đánh cái rùng mình xong lúc này mới kịp phản ứng lại, hóa ra. Tối hôm qua cũng không phải giấc mộng a. Nhưng Triệu Bạch Lương vào phòng cô bằng cách nào? Cô sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, một lúc sau mới bắt đầu rửa mặt. Hạ Ti Ti vệ sinh cá nhân xong, ở nhà ăn qua bữa sáng rồi liền ngồi lên trên xe. Mới vừa lên xe thì đã bị người đàn ông ngồi ở bên trong xe làm cho sợ hãi. Triệu, thầy Triệu, thầy, sao thầy lại ở đây? Ngoặc kép, Hạ Ti Ti trừng to hai mắt đầy mặt kinh hãi nhìn người đàn ông ngồi trên vị trí vốn thuộc về cô ở bên trong xe. Chú Phúc thông qua kính chiếu hậu từ bên trong xe nhìn thoáng qua Hạ Ti Ti. Cô chủ, đây là thầy Triệu mới vừa. Góc truyện audio.com, dọn đến ở gần nhà của chúng ta, nhưng nhà của cậu ấy đang bận trang hoàng, toàn là mùi sơn, thế cho nên cậu ấy mới tới nhà của chúng ta ở tạm khoảng chừng một tuần. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Hạ Ti Ti một đầu dấu chấm hỏi, thế cho nên tối hôm qua Triệu Bạch Lương không phải cậy cửa vào, mà là trực tiếp ở tại nhà cô. Ti Ti, vào đây ngồi. Triệu Bạch Lương vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh, hoàn toàn xem nơi này như chính địa bàn của mình. Hạ Ti Ti nhìn Triệu Bạch Lương, thân mình run lập cập, lúc này mới chịu chui vào bên trong xe. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà moa ha ha, dấu lớn dấu bé cách chương.